Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 84, trên giường đấu trí đấu dũng. Góc truyện audio.com. Ôn Hướng Dương bị xem nuốt nuốt nước miếng. Nếu là, ngày hôm sau nữa, 4 giờ chiều, hảo, lần đầu tiên, Ôn Hướng Dương đối với Mộ Lăng Khiêm lộ ra thiệt tình vui sướng tươi cười. Kia vui vẻ bộ dáng làm Mộ Lăng Khiêm ánh mắt trầm xuống. Hắn duỗi tay liền tắt đèn, chân dài đi trên giường, đem Ôn Hướng Dương toàn bộ kéo vào trong lòng ngực. Ôn Hướng Dương bị ôm cả người sửng sốt một chút, vừa định động, liền nghe được tiếng nói trầm thấp khàn khàn của Mộ Lăng Khiêm ở sau lưng cô vang lên. Ngủ, Mộ Lăng Khiêm nói ngủ giác, thật sự chính là đơn thuần đắp chăn ngủ. Cô đều cố ý mặc một cái đai đeo sam ở trước mặt hắn lắc lư. Còn lưu tại trong phòng tắm giúp hắn trả lưng, còn chủ động đi thân hắn, nhưng hắn chính là không có ý tứ muốn chạm vào cô. Liền như vậy bị ghét bỏ, Ôn Hướng Dương thở dài, ngủ liền ngủ đi, dù sao thân thể nhỏ của cô cũng sợ không dậy nổi hắn cuồng dã lăn lộn. Sau khi Ôn Hướng Dương ở trong ngực Mộ Lăng Khiêm ngủ, Mộ Lăng Khiêm mở mắt, hắn đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài. Qua nửa giờ, mới trở về lúc sau, đứng ở trước giường, nhìn Ôn Hướng Dương nằm ở trên giường xúc thành một đoàn. Hắn lại lần nữa lên giường, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hắn mới vừa lên tới, Ôn Hướng Dương giống như là tìm được gối ôm rồi, cả người liền truyền tới trên người hắn, một cái đùi càng là tùy tiện treo ở trên người hắn, còn tạp đi tạp lại cái miệng. Cả người rúc vào trong lồng ngực hắn, Mộ Lăng Khiêm nhìn đến cái đùi kia treo ở trên người hắn. Nhíu nhíu mày, đem chân cô di đi xuống, nhưng không đến một giây đồng hồ, cái chân kia lại triền đi lên. Hắn lại di, cô lại triền, hắn lại di, cô lại triền, hắn lại di, cô tức giận đến cả người đều leo lên trên người hắn. Đè nặng hắn, đem hắn trở thành cái đệm thịt người. Cả người giống như là bạch tuộc, quấn lấy hắn, Mộ Lăng Khiêm, làm sao lại có một cô gái ngủ như thế? Mấy ngày hôm trước, Mộ Lăng Khiêm tâm tình không tốt, lực chú ý đều không đặt ở những việc này, căn bản không chú ý tới chuyện này. Hiện giờ, quả thực là, hắn bẻ tay chân của Ôn Hướng Dương ra, xuống giường, tìm ra mấy cái cà vạt, đem Ôn Hướng Dương hai chân trói lại lên. Đem cái tay lộn xộn của cô cột vào cùng nhau, thấy cô lại không thể triền người, lúc này mới lên giường, đem người cấp kéo vào trong lòng ngực. Chính là, ngày hôm sau, ngủ mơ mơ màng màng Ôn Hướng Dương ở trên giường phiên một cái thân. Phanh thông liền lăn đến trên mặt đất, đau quá cô ngao kêu lên một tiếng, cô muốn duỗi tay xoa cái đầu bị đụng, liền phát hiện hai cái tay cô đã bị trói, lại động cước. Hai cái đùi cư nhiên cũng bị cột lấy. Hô, cô hoảng sợ, còn tưởng rằng chính mình nửa đêm gặp phải cướp bóc rồi. Bị người cướp đoạt, nhưng một hồi ổn định tinh thần, cô không phải cùng Mộ Lăng Khiêm cùng nhau ngủ sao? Sao có thể bị người đoạt kiếp? Còn có, cô nhìn quanh bốn phía, cái này không phải chính là phòng của cô sao? Tình huống như thế nào? Ôn Hướng Dương chính là khiếp sợ, nghi hoặc, kinh ngạc. Khó hiểu các loại cảm xúc đan chéo thời điểm, cửa truyền đến âm thanh mở cửa, cô ngẩng đầu nhìn qua trước cửa, liền thấy Mộ Lăng Khiêm đang đứng ở cửa, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô, Ôn Hướng Dương, Mộ Lăng Khiêm đi đến trước mặt Ôn Hướng Dương, giúp cô cởi bỏ cà vạt đang trói tay chân, một cái cà vạt trên một vạn, thuận tay đã bị hắn ném vào thùng rác, hắn đứng ở trước mặt cô. Nhìn Ôn Hướng Dương vẫn còn ngồi dưới đất xoa xoa tay chân. Vững vàng con ngươi, sắc mặt rất khó xem nói. Về sau, về phòng ngủ của cô. Cách chương.